Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 130, man tộc thiết giáp. Không ai có thể vĩnh cửu khống chế nhân tâm, mà ở đúng khi thời gian, phù hợp địa điểm, lại thêm hừng hực bầu không khí, mới có thể trong nháy mắt khống chế lại nhân tâm. Từ Ngôn lựa chọn thời cơ tinh chuẩn đến cực hạn, hắn cần phần này nhân tâm. Cũng không phải là đi tìm kiếm chiến hỏa bên trong thắng lợi. Càng không phải là vì dương danh thiên hạ, mà chính là vì ăn. Sắp chết heo, khẩu vị sẽ trở nên càng lớn. 500 tiên thiên cũng không đầy đủ cho Từ Ngôn chôn cùng. Đến từ Thừa Vân Quan tiểu đạo sĩ, nhìn chúng là 18 thái bảo, Trác Thiên Ưng âm hiểm, 18 thái bảo dối trá, còn có man tộc thiết kỵ tàn nhẫn. Tại ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, Từ Ngôn nhìn thấy rất nhiều địa ngục nhân gian, đã chính hắn không còn sống lâu nữa. Vậy liền lôi kéo bọn này thái bảo đệm lưng tốt, chẳng những muốn lôi kéo thái bảo cùng 500 tiên thiên. Đối diện đám kia đem người sống chế thành xương người chén rượu dã man nhân, cũng đồng dạng phải chết. Đáy lòng ma quỷ bị triệt để phóng xuất, hóa thân ác quỷ Từ Ngôn. Đến cùng bốc lên quỷ vương môn cùng man tộc thiết kỵ huyết chiến. Ào ào ào, lưỡi đao ma sát mặt đất gạch xanh, mang theo một đầu hỏa tuyến, mạnh mẽ thân ảnh tại trên đường dài một đường đi nhanh. Đối diện, ầm vang chiến mã càng ngày càng gần. Từ Ngôn mặt phía trên bắt đầu dâng lên thích giết chóc dữ tợn. Trong mắt hắn, không nhìn thấy đen nghịt thiết kỵ, cũng không nhìn thấy bay xuống tiết trắng. Hắn chỉ thấy Lý Gia Thôn những cái kia vô tội bách tính xác chết khắp nơi. Nhìn thấy mộc trong rạp tung bay mùi rượu đầu người chén rượu. Còn chứng kiến một mảnh sắp xảy ra huyết sắc. Đi nhanh thân ảnh tại thứ nhất thớt thiết mã sắp đụng đến thời điểm im bặt mà dừng. Từ Ngôn đột nhiên bước ra cước bộ dẫm nát mặt đất gạch xanh. Hắn ngừng, sau lưng trường đao cũng không dừng lại. Mang theo tứ mạch tiên thiên chân khí hàn thiết đao. Theo bên cạnh thân chặt nghiêng mà ra, từ đuôi đến đầu bổ đi ra, phảng phất muốn chém vỡ thương khung. Một mảnh tiết xương mù theo lưỡi đao xoay tròn ra, mở ra tiết lớn trường đao, ngay sau đó mở ra bụng ngựa, sau đó là mã thượng kỵ sĩ, sau cùng biến thành đỏ thẫm. Tứ mạch tiên thiên toàn lực một đao, nhân mã hai điểm, dày nữa thiết giáp, cũng ngăn không được tiên thiên chân khí chặt chém. Riêng là quán chú tiên thiên chân khí bảo đao, hàn thiết đao chém sắt như chém bùn. Trác Thiên Ưng tùy thân bội đao thật là một thanh bảo vật. Đoàn thứ nhất huyết vụ nổ lên, nhóm lửa ác đấu tín hiệu. Từ khi Từ Ngôn cái thứ nhất xông ra, chẳng những quỷ vương môn 500 tiên thiên nhao nhao đi theo, càng có không chịu làm kẻ dưới thái bảo nhóm rút kiếm đánh tới. Đám người tối hậu phương chỉ còn lại có dậm chân ở trong lòng mắng to Trác Thiếu Vũ. Cùng dẫn theo Trọng Nỗ không biết như thế nào tiến thối Dương Ca. Khi thấy Từ Ngôn trùng sát mà ra nháy mắt, Trác Thiếu Vũ liền biết hư. Còn muốn gọi lại Từ Ngôn cùng một số cấp tiến tiên thiên cao thủ, đã không có khả năng. Không nói đối diện móng ngựa oanh minh có thể che đậy kín khàn giọng hét lớn. Tại loại này sắp giao phong thời khắc thật muốn dừng lại quỷ vương môn võ giả trùng phong. Như vậy nghênh đón, chính là man tộc thiết kỵ thu hoạch đồ sát. Trác Thiếu Vũ không hiểu binh pháp, nhưng hắn không ngốc, biết không chiến mà bại hội binh. Hạ chàng chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này nghênh đón chưa chắc sẽ thua. 500 tiên thiên cao thủ cũng không phải 500 võ giả. Cho dù thương vong trộn lẫn nặng, cũng phải gắng gượng qua cái này sóng trùng phong. Không có cách nào phía dưới, Trác Thiếu Vũ đành phải theo sau lưng đại đội nhân mã sông đi lên. Dương Ca càng là dơ lên Trọng Nỗ, song tiễn liên xạ, hai cái tên nỏ phát ra, trực tiếp đem một cái sông ở phía trước man tộc hai mắt chọc mù. Tại loại này khoảng cách, Trọng Nỗ là đúng kháng kỵ binh lớn nhất vũ khí tốt. Chỉ tiếc loại này quân quốc trọng khí, quỷ vương môn còn không cách nào nắm giữ quá nhiều. Trừ phi bọn họ muốn tạo phản. Nếu không số lớn Trọng Nỗ, trừ gia tăng quỷ vương môn thực lực, cũng sẽ dẫn tới triều đình ngờ vực vô căn cứ, thậm chí là lãnh khốc diệt sát. trên giang hồ gây sóng gió tà phái đứng đầu. Đối tại giang hồ người mà nói là quái vật khổng lồ. Lại uy hiếp không được Tề quốc loại này thiên cương đại quốc. Có thể sừng sững mấy trăm năm quốc độ. Có thể tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Dương Ca Trọng Nỗ có thể đánh giết đơn độc man tộc thiết kỵ. Có thể ngăn không được mấy trăm kỵ binh trùng phong. Khi hắn bắn giết một địch nhân về sau. Mấy trăm thiết kỵ đã cùng quỷ vương môn cao thủ triệt để đụng vào một chỗ. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ. Huyết nhục bay tán loạn. Có người đầu đeo tơ máu bay lên. Càng có đùi ngựa bị cùng nhau chặt đứt. Trên đường dài triệt để thành chiến trường hỗn loạn. Lấy toàn lực ném lăn một địch nhân. Từ Ngôn lập tức đao chuyển hướng. Đem bên cạnh vọt tới thứ hai con chiến mã đầu ngựa chém đứt. Nhưng mà cái này đao thứ hai cũng không có giết chết địch nhân. Mà chính là bị cường tráng man tộc lấy cự đao cho đỡ được. Tiên thiên chân khí không cách nào vô cùng vô tận. Sau một kích, hàn thiết đao phía trên hào quang lập tức ảm đạm xuống. Tại kỵ binh trong trận muốn lần nữa thôi động chân khí tuyệt không phải thượng sách. Từ Ngôn thuận tay chặt đầu ngựa liền không lại xuất đao. Mà chính là ỷ vào tứ mạch tiên thiên người nhẹ như yến. Tại dòng nước lũ một dạng thiết mã ở giữa chạy đôn chạy đáo tránh né. Cho dù là xuất đao cũng là ngăn trở thiết kỵ bổ tới vũ khí. Kỵ binh nguyên bản là bộ binh thiên địch. Từ Ngôn mục đích đã đạt tới. Đem quỷ vương môn cao thủ triệt để kéo vào chiến trường. Như vậy tiếp đó, liền nên là lưỡng bại câu thương cục diện. Thực Từ Ngôn không muốn nhìn thấy lưỡng bại câu thương. Hắn kỳ vọng là song phương đồng quy vu tận. Hô, người đeo sau có gió độc đánh tới. Đem Từ Ngôn kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn rõ ràng tránh thoát một cái cao lớn kỵ sĩ. Không nghĩ tới người này vũ kỵ bất phàm. Thế mà một đao chặt khoảng không về sau. Còn có thể trở tay một đao. Loại vũ kỹ này đã cực kỳ cao minh. Phải biết thiết kỵ trùng phong tốc độ cực nhanh. Mà lại Từ Ngôn còn đang không ngừng hướng về phía trước phi nước đại. Hắn chỉ có mau chóng vọt tới thiết kỵ sau lưng. Mới có thể cái thứ nhất đến chỗ an toàn. Trong nháy mắt thác thân mà qua. Liền có thể liên chạm hai đao. Từ Ngôn biết mình gặp được cao thủ. Nghe được gió độc đồng thời cũng không quay đầu lại. Trực tiếp đem hàn thiết đao vòng đến sau lưng. Thang lang một tiếng vang thật lớn. Đem thân đao dán sau lưng Từ Ngôn xác thực lấy hàn thiết đao ngăn trở nhất kích chí mệnh. Nhưng chính hắn cũng bị một cỗ cự lực cho nện bay ra ngoài. Đối diện cũng là một thớt vọt tới chiến mã. Từ Ngôn không hề nghĩ ngợi. Một tay chống đất, lăn khỏi chỗ. Khó khăn lắm tránh đi to bằng miệng chén móng ngựa. Cái này muốn bị dẫm lên. Tứ mạch tiên thiên cũng phải thổ huyết. Tránh đi một con chiến mã. Từ Ngôn chỉ cảm thấy ngực bụng nóng lên. Kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi kỵ sĩ kia một đao thế mà lực đại vô cùng. Mặc dù là trở lại một đao. Mà lại ngựa thế tại hướng về phía trước. Như cũ nện đến Từ Ngôn thất điên bát đảo. Tốt đại lực khí. Cắn răng đứng vững thân hình. Từ Ngôn lát nữa quét mắt phóng tới nơi xa cao đại kỵ sĩ. Sau đó thân hình nhanh quay ngược trở lại. Tiếp tục tránh né lấy thiết kỵ dòng nước lũ. Rất nhanh, trước mắt đột nhiên hiểu rõ. Đường phố cuối cùng liệt diễm cùng đầy trời tuyết trắng lần nữa hòa lẫn. 300 thiết kỵ dù sao không nhiều. Lấy Từ Ngôn tứ mạch tiên thiên người nhẹ như yến. Muốn tránh đi thiết kỵ trùng phong cũng là không khó. Hắn là tránh đi. Hắn quỷ vương môn tiên thiên cao thủ nhưng là không còn tốt như vậy thân thủ. Chỉ cần không tới tứ mạch tiên thiên cũng không có người nhẹ như yến thiên phú. Một vòng giao phong xuống tới. Quỷ vương cửa bị chiến mã giết chết tăng thêm bị man tộc chém chết thì có vài chục vị nhiều. Chết thảm quỷ vương môn cao thủ. Gây nên hắn đồng bạn phẫn nộ. Tiên thiên cao thủ dù sao không phải phổ thông võ giả. Trong cơn giận dữ có thể phát huy ra thực lực. Đồng dạng đem mười mấy tên man tộc thiết kỵ ném lăn dưới ngựa. Bên trong mấy vị giận dữ thái bảo càng đem rơi xuống đất man tộc nhao nhao chảm thủ thị uy. Không chặt đầu còn tốt. Thái bảo nhóm phát tiết. Chọc giận nơi xa man tộc. Tại cái kia thân hình cao đại man tộc giống to bên trong. Thiết giáp dòng nước lũ thúc ngựa mà quay về. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.